Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Không biết qua bao lâu, xe hàng rốt cục không còn lắc lư nữa, dần dần ngừng lại một cách vững vàng. Rất nhanh, buồng xe được mở ra, Diệp Oản Oản và đám người bắt đầu bị mang ra ngoài. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản hướng về bốn phía quan sát. Xe hàng được lái thẳng vào Tư Gia. Đối với Tư Gia, Diệp Oản Oản coi như đã hết sức quen thuộc. Mà khu vực này thuộc về khu vực chấp pháp của Tư Gia, là chỗ chuyên dùng để nhốt và thẩm vấn. Mẹ kiếp, đây là nơi nào? Bắt đầu nhìn ngó Tư Gia một vòng. Đừng nói nhảm. Vài tên ám vệ lên tiếng, đẩy đám người Diệp Oản Oản đi tới phòng thẩm vấn. Sau khi ném đám người Diệp Oản Oản vào phòng thẩm vấn, mấy gã ám vệ liền lui ra ngoài, cũng tiện tay khóa kín cửa phòng lại. Bên trong phòng thẩm vấn, đại trưởng lão và tam trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mà bắt đầu lại trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những người này lại dám đối đãi với chúng ta giống như đối đãi với phạm nhân sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ngay từ lúc trước khi còn chưa đi Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản đã từng trong đám miệng của đám người Tư Minh Lễ biết được về vị gọi là Eric tiên sinh có tồn tại. Nhưng mà cái gã Eric tiên sinh này đến từ cùng là ai, nó xuất phát từ mục đích gì mà trợ giúp đám người Tư Minh Lễ Đông Sơn tái khởi, Diệp Oản Oản cũng vô cùng tò mò. Mà hiện nay không bằng tương kế tự kế, nhìn thử có thể dẫn dụ được gã Eric đó ra hay không. Không cần kinh hoàng, nhìn ánh mắt tôi hành động là được. Diệp Oản Oản lạnh nhạt ra lệnh. Một cái Tư Gia nho nhỏ, dĩ nhiên không thể trói được bọn họ. Diệp Oản Oản sợ dĩ không hề phản kháng, cũng là vì muốn xâm nhập vào Tư Gia, xem thử có thể gặp được cái gã gọi là Eric tiên sinh ở trong miệng Tư Minh Lễ hay không. Hồi lâu sau, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra. Một gã đàn ông trung niên sải bước đi vào, ngồi ở đối diện mấy người. Trước tiên, tôi tự giới thiệu với mình một chút. Tôi là đội trưởng ám vệ đời mới của Tư Gia. Người đàn ông trung niên vừa hướng về Diệp Oản Oản quan sát vừa mở miệng nói. Vậy ngươi hẳn biết ta là ai, cho nên ta cũng không cần giới thiệu rồi đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta. Ha ha ha, đương nhiên là không cần. Diệp Oản Oản tiểu thư đã từng là đương thời chủ mẫu của Tư Gia. Nếu đã biết thân phận của ta, các ngươi còn dám chói ta sao? Diệp Oản Oản nói. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, tôi cũng chỉ làm công cho Tư Gia mà thôi. Hy vọng cô có thể phối hợp với tôi, không nên để mọi người đều khó xử. Tôi hỏi cô, Tư Gia Hàn đang ở đâu? Gã ta cười lạnh chất vấn. Nghe câu hỏi này, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Quả nhiên nó không chênh lệch bao nhiêu so với suy đoán của chính cô. Cái đám cao tầng Tư Gia chói mình tới đây chính là vì Tư Dạ Hàn. Ồ, Tư Dạ Hàn là gia chủ của Tư Gia các ngươi, làm sao đi hỏi ngược ta rồi? Diệp Oản Oản thở ơ, không đếm xỉa tới. Gia chủ Tư Gia? Gã ta khịt mũi coi thường. Vậy cũng là chuyện của đời trước rồi. Diệp tiểu thư, tôi khuyên cô là nên ngoan ngoãn phối hợp, để cho Tư Dạ Hàn hiện thân. Nếu không, kết quả của các ngươi chỉ sợ có sẽ chút bi thảm. Làm sao? Tư Gia hiện tại không có ai sao? Lại có thể để cho một tên đội trưởng ám vệ nho nhỏ chạy tới tra hỏi tôi? Diệp Oản Oản lạnh nhạt đáp lại. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, thần sắc gã ta khẽ biến, để tức giận trở giọng. À, ngươi cho rằng là ngươi không nói, hay là ta không có biện pháp sao? Ngươi sẽ phải ngoan ngoãn mà mở miệng. Dứt lời, gã đàn ông cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Mấy giây kế tiếp, một tên thanh niên trẻ tuổi bị một vài tên ám vệ Tư Gia kẻ vào sát cổ. Sư phụ! Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, thân sắc của anh ta nhất thời biến đổi. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Người đàn ông bị kèm sát ở trước mặt chính là Thập Nhất, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Thập Nhất, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Vốn cho là Thập Nhất hẳn cũng là sớm rời khỏi Tư Gia, nhưng chưa từng nghĩ đến Thập Nhất lại có thể ở lại. Sư phụ, làm sao cô lại ở chỗ này? Thập nhất nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản, thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin. À, hiện tại cũng không phải là lúc để cho các ngươi ở chỗ này nói chuyện cũ đâu. Đội trưởng ám vệ nhìn về phía Diệu Oản Oản và Thập nhất, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, ánh mắt Diệu Oản Oản rơi vào trên người đội trưởng ám vệ. Hắn ta đem Thập nhất tới đây để làm cái gì? Ha ha ha, Diệp tử thư, chúng ta cũng biết. Thập nhất là do ngươi một tay dạy ra, chẳng khác gì là đồ đệ của ngươi. Tình sư đồ này hẳn cũng không quá mức hời hợt đi. Nếu như Diệp tiểu thư có thể phối hợp với chúng ta, nói cho chúng ta biết Tư Dạ Hàn đang ở nơi nào, hơn nữa đem Tư Dạ Hàn dẫn ra, ta liền có thể bảo đảm cho sự an toàn của các ngươi và cả Thập nhất nữa. Thế nào? Đội trưởng ám vệ mở miệng cười nói. Nhưng mà Sơ Hoàn Hoàn chỉ biểu hiện một vẻ mặt lãnh đạm. Chỉ trông lát sau, nhìn chăm chăm gã đội trưởng ám vệ, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Vậy nếu như ta không nguyện ý phối hợp thì nên làm thế nào? Không nguyện ý sao? Nghe Diệu Oản Oản nói vậy, hàn quang trong mắt đội trưởng ám vệ chợt lóe lên, trong nháy mắt tóm lấy cổ của Thập nhất. Nếu như Diệp tiểu thư không nguyện ý phối hợp, ta đây liền trước tiên giết chết đồ đệ của ngươi. Chẳng lẽ Diệp tiểu thư muốn nhìn Thập nhất chết ở trước mặt mình hay sao? Có ý tứ. Giờ phút này, hàn quang trong mắt Diệu Oản Oản lóe lên. Cho tới bây giờ, ta còn chưa có ai dám uy hiếp đâu. Sư phụ, đừng để ý đến tôi. Thập nhất nhìn Diệu Oản Oản, sắc mặt căng phồng đỏ lựng lên. Còn không đợi Thập nhất tiếp tục mở miệng nói gì, Diệu Oản Oản đã nháy mắt đối với Thất Tinh ở trước mặt mình. Thất Tinh ở trong nháy mắt đứng dậy, cũng không kịp nhìn thấy cậu ta dùng động tác gì. Một giây kế tiếp, đội trưởng đội ám vệ bắn thẳng lên trời, hét thảm một tiếng trong miệng. Chợt, gã ta bị bật thẳng lên bức tường ở bên cạnh một cách đầy thô bạo. Thấy vậy, Thập nhất thần sắc kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vẻ ngơ ngác. Rất nhanh, cánh cửa phòng thẩm vấn bị mở ra. Tiếng động cực lớn ở bên trong căn phòng đã dẫn tới sự xuất hiện của mấy tên ám vệ Tư gia. Đội trưởng! Thấy đội trưởng ám vệ thần sắc đầy đau đớn, cả người co quắp, vài tên ám vệ tiếp tục đỡ lên hắn ta đứng dậy. Bắt bọn họ lại cho tôi. Hồi lâu sau khi đội trưởng ám vệ phục hồi lại tinh thần, lập tức quát lên. Diệp Oản Oản và đám người Thất Tinh Bắc Đậu cũng không phản kháng lại, mặc cho ám vệ Tư gia ném bọn họ vào trong hầm giam. Trong buồng giam tăm tối ẩm ướt, Thập nhất đầy áy náy nhìn Diệp Oản Oản. Sư phụ, đều tại ta hạ. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Không có liên quan gì đến cậu cả. Hầm gia của Tư gia, nếu như bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Sư phụ, không phải là nghe nói cô đã rời khỏi Hoa Quốc rồi sao? Tại sao cô lại quay trở về rồi? Thập nhất nhìn Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, giải thích những chuyện này quá mức phiền toái. Đúng rồi sư phụ, cô tìm được gia chủ rồi sao? Thập nhất hỏi Diệp Oản Oản. Còn chưa có tin tức xác thực. Diệp Oản Oản nói. Không thể nào, sư phụ, bọn họ đều nói gia chủ mất tích, có khả năng rất lớn là đã chết ở bên ngoài. Nhưng tôi tuyệt đối không tin, gia chủ làm sao có thể chết được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thập nhất cau mày nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, từ một góc hầm giam truyền tới một thanh âm yếu ớt xen lẫn kích động. Oản Oản tiểu thư, là cô sao? Con bà nó, lại còn có người ư? Bắc Đậu sợ hết hồn. Diệp Oản Oản khẽ ngưng thần, thanh âm này cũng không xa lạ gì. Hứa Dịch sao? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Oản Oản tiểu thư, quả nhiên là cô. Âm thanh của Hứa Dịch lại lần nữa chuyển tới. Hứa quản gia bị giam ở một căn nhà tù khác. Thập nhất thấp giọng nói. Trong lòng của Diệu Oản Oản không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Với sự khôn khéo của Hứa Dịch, sau khi Tư gia xảy ra chuyện, hẳn là rất nhanh liền rời khỏi Tư gia, lại cộng thêm thế lực của gia tộc Hứa Dịch, vốn không thể gặp chuyện gì mới đúng. Nhưng mà hiện nay, làm sao lại bị bắt? Oản Oản tiểu thư, làm sao cô lại bị bọn chúng bắt vậy? Hứa Dịch bị nhốt đã hơn 2 tháng. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, anh ta hoàn toàn không biết. Anh không rời khỏi Tư gia sao? Diệp Oản Oản cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Dịch mà hỏi ngược lại. Lúc này, Hứa Dịch thở dài. Anh ta bị bắt không phải là vì biến cố của Tư gia, mà vì nợ đắc tội với mấy vị cao tầng của Tư gia, nên lúc này mới bị giam vào địa lao để tự kiểm điểm. Mấy ngày nữa là anh ta có thể được thả ra rồi. Chỉ bất quá, Tư gia bây giờ gia chủ đã sớm mất tích nhiều tháng, Hứa Dịch cũng đã nản lòng thoái chí. Lần này, sau khi rời khỏi đây, anh ta vốn dự định sẽ rời khỏi Tư gia. Oản Oản tiểu thư, cô không nên quay trở về. Hồi lâu sau, Hứa Dịch thở dài một tiếng. Tư gia bây giờ đã sớm không còn là Tư gia của ngày trước nữa rồi. Hiện tại Tư gia đã hoàn toàn bị phe cánh của Tần Nhược Hy chiếm đoạt. Ban đầu, thời điểm khi cựu gia vẫn còn có mặt, Diệp Oản Oản cơ hồ đều đã đắc tội ít nhất một lần với các vị cao tầng của Tư gia. Tần Nhược Hy thì lại càng hận nàng đến thấu xương. Lần này Diệp Oản Oản trở lại, đám người Tần Nhược Hy đó làm sao sẽ có thể bỏ qua cho nàng. Sư phụ, cô thực sự không biết gia chủ ở nơi nào sao? Nếu như gia chủ có thể ra mặt, Tần Nhược Hy và đám cao tầng kia làm sao còn dám lớn lối như vậy? Gia chủ nhất định sẽ có biện pháp để chỉnh đốn Tư gia một lần nữa, để cho những kẻ làm phản kia gặp phải quả báo, bị trừng phạt. Thập Nhất liền vội vàng lên tiếng. Làm sao có thể? Gia chủ mất tích quá lâu, quyền hành Tư gia đã sớm bị cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hy nắm trong tay rồi. Cho dù hiện tại cựu gia hiện thân, chỉ sợ cũng khó lòng mà xoay chuyển càn khôn. Thanh âm của Hứa Dịch có hơi chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại không hy vọng cựu gia có thể trở về. Nhưng chỉ tiếc, Tư gia đã hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay của đám người Tần Nhượng Hy. Cho dù cựu gia có trở lại, thì có thể như thế nào đây? Tư gia đã không còn là ai có thể nghe theo mệnh lệnh của cựu gia nữa rồi. Hứa quản gia, anh đây là đang thổi phồng người khác, diệt đi uy phong của mình. Chẳng lẽ anh cho là gia chủ không đối phó được với Tần Nhược Hy và đám cao tầng khai kia hay sao? Thập Nhất có chút không vui. Thập Nhất, bây giờ đã là lúc nào rồi? Cậu không phải cũng hiểu rõ sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng coi như cựu gia trở lại, còn có biện pháp gì có thể trấn áp Tư gia hiện nay đây? Hứa Dịch bất đắc dĩ thở dài. Hứa quản gia, Tư gia năm đó còn không phải là chia rẽ kéo bè kéo phái sao? Nhưng sau khi cựu gia trở về, vẫn có thể thống trị toàn bộ Tư gia đấy. Thập Nhất hử lạnh. Chợt, Thập Nhất hướng về Diệp Oản Oản lên tiếng. Sư phụ, chắc chắn là cô biết cựu gia ở nơi nào, để cho cựu gia trở lại đi. Chỉ cần cựu gia có thể trở về, Tư gia nhất định sẽ trở lại giống như trước đây. Thập Nhất, cho nên nói, với đầu óc của cậu, tại Tư gia lúc trước nhiều nhất cũng chịu lăn lộn đến chức đội trưởng đội ám vệ mà thôi. Hứa Dịch lạnh giọng đáp trả. Hứa quản gia, anh rốt cục có ý gì? Anh cho là cựu gia không có chút biện pháp nào để chỉnh đốn Tư gia hay sao? Thập Nhất hơi có chút không phục. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng rất là hiển nhiên bây giờ chính là như vậy đấy, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Dịch lại mở miệng. Hứa Dịch, tôi cho thấy là anh 8 phần hay là 10 phần sợ đám người Tần Nhược Hy đó. Anh chẳng qua là chống đối cao tầng nên mấy ngày sau được thả tự do thôi, cũng chẳng can hệ gì nữa cả. Trong lòng anh chỉ có mong gia chủ trở lại, đến lúc đó anh phủi mông một cái rời đi cũng không thành vấn đề. Nhưng còn sư phụ tôi thì biết làm sao bây giờ? Thập Nhất lạnh giọng quát lên. Thập Nhất, cậu đúng là độ vũ phu cục xúc. Cậu trừ cái tứ chi phát triển ra, tôi thấy trong đầu cậu đúng là rỗng tích, hoàn toàn không hiểu cái gì là thế cục cả. Chờ sau khi tôi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Oản Oản tiểu thư. Hứa Dịch cười lạnh. Sợ phút này, Bắc Đậu và Thất Tinh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người này thật đúng là tú tài gặp quân binh, cũng lý không nói được. Chuyện này có gì đáng lệ để tranh cãi cơ chứ? Một cái hầm giam dọm vớ vẩn mà thôi, nếu muốn đi ra ngoài, căn bản là dễ như trở bàn tay. Thập Nhất, cậu có biết Eric hay không? Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, ngồi ở bên mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Thập Nhất gật đầu. Eric tiên sinh sao? Người này tôi biết,

Rất nhanh, Thập Nhất hướng về gã đội trưởng ám vệ ở trước mặt ra lệnh. Đội trưởng ám vệ mặt đầy mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Nhược Hiêu tiểu thư không phải đã nói, gã Thập Nhất này là đồ đệ của Diệp Oản Oản, cần dùng mạng của Thập Nhất để uy hiếp Diệp Oản Oản nói, thậm chí còn dẫn dụ Tư Dạ Hàn xuất hiện sao? Đáng tiếc, Eric tiên sinh. Từ xa xa, Tần Nhược Hy cùng với mấy vị cao tầng của Tư gia chậm rãi đi về phía này. Eric tiên sinh, xem ra mạng của ngài ở trong mắt Diệp Oản Oản căn bản không đáng nhắc tới. Ngài muốn dùng chính bản thân mình để bức bách Diệp Oản Oản nói ra tung tích của Tư Dạ Hàn, dường như cũng không mấy có hiệu quả. Tần Nhược Hy lạnh mắt nhìn về phía Thập Nhất, lạnh nhạt nói. Eric tiên sinh. Một bên, đội trưởng ám vệ đã mộng bức rồi. Gã đàn ông này không phải là Thập Nhất, đội trưởng ám vệ Tư gia tiền nhiệm sao? Cái danh xưng Eric tiên sinh này lại là cái quỷ gì? Ngươi, lui sang một bên đi. Lúc này, một vị cao tầng Tư gia hướng về đội trưởng ám vệ ra lệnh. Nghe mệnh lệnh này, đội trưởng ám vệ gật đầu một cái. Mặc dù không nắm rõ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Thập Nhất, ta vốn chỉ cho rằng ngươi đầu phục Tần Nhược Hy mà thôi. Không nghĩ tới, thực là không nghĩ tới, ngươi lại chính là Eric. Ánh mắt của Diệp Oản Oản trước tiên là đạo qua đám người Tần Nhược Hy, rồi ánh mắt lại rơi vào trên người của Thập Nhất. Cho tới nay, Diệp Oản Oản chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Thập Nhất, bởi vì Thập Nhất quả thực quá mức bình thường. Bình thường đến mức dễ dàng khiến cho người ta quên đi mất. Ai có thể nghĩ đến người đứng sau lưng của Tư Minh Lễ và Tần Nhược Hy từ đầu đến cuối lại có thể sẽ là Thập Nhất. Hắn ẩn núp thân phận của mình, dùng tên giả Thập Nhất lan lộn vào trong đội ám vệ Tư gia. Mục đích chính của hắn đến tột cùng là cái gì? A! Thập Nhất nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị. Sư phụ, tôi rất là hiếu kỳ, cô đến từ cùng làm cách nào để nhìn thấu tôi đây? Tôi cảm thấy hẳn là mình không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Ngươi cảm thấy mình không lộ ra sơ hở sao? Ngược lại, thật là đáng tiếc quá nhiều. Diệp Oản Oản nhìn Thập Nhất. Ở bên trong hầm giam, ngươi không ngừng tuyên truyền, cố gắng tạo cho ta ảo giác. Chỉ cần Tư Dạ Hàn trở lại, Tư gia liền có thể khôi phục lại nguyên dạng. Chẳng qua, đây chỉ là một lối lợi dụng ta để dụ dỗ Tư Dạ Hàn, có đúng không? Diệp Oản Oản nói vậy, Thập Nhất hơi sững sờ, chợt như có điều suy nghĩ, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Đúng vậy, tôi đích xác là có chút nóng lòng. Sư phụ chỉ ra như vậy, quả thực là có chỗ không ít sơ hở. Ít nhất ngôn ngữ của tôi hơi có vẻ dồn dập. Nhưng chỉ là những thứ này, hẳn cũng không đến nỗi khiến cho sư phụ hoài nghi tôi mới đúng. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Thập Nhất, lạnh nhạt đáp. Đúng, nó không đến nỗi. Chỉ bất quá, lúc ở bên trong hầm giam, ta từng hỏi ngươi, có biết được Eric tiên sinh hay không? Ngươi lại trả lời là biết. Điều này thực sự rất là kỳ quái. Eric tiên sinh là người đứng về phía sau màn, vô cùng thần bí. Với thân phận của ngươi, chẳng qua vẻn vẹn chỉ là một tên ám vệ Tư gia mà thôi. Ngươi làm sao có thể biết được? Ngay cả Hứa Dịch, thân là quản gia, cũng chưa từng nghe nói qua về Eric. Sau khi Diệp Oản Oản giải thích, Thập Nhất trầm mặc trong chốc lát. Không lâu sau, một lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Không sai. Ở trước mặt sư phụ, diễn loại vai diễn thô kệch này, đúng là đang múa rìu qua mắt thợ mà. Sư phụ dù sao, cũng từng dẫn dắt thành công mấy vị ảnh đế ảnh hậu. Những trò khỉ này của tôi, quả là không lừa được cô rồi. Eric tiên sinh, giết chết bọn chúng đi. Mấy vị cao tầng Tư gia bên cạnh, Thập Nhất mở miệng nói. Nghe câu này, Thập Nhất lại khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản dù sao cũng là sư phụ của tôi. Lần này tôi tóm với cô ấy qua đây, cũng không có dự định làm tổn thương cô ấy. Mục tiêu của tôi chỉ có một mình Tư Dạ Hàn, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện này... Mấy vị cao tầng Tư gia trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ mong Diệp Oản Oản chết ngay tại chỗ. Nhưng Eric tiên sinh lại không lên tiếng, khiến cho bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Dù sao hiện tại, Eric tiên sinh mới thực sự là người chủ đạo tại Tư gia. Giờ phút này, đám người Bắc Đậu thất tinh trố mắt nhìn nhau. Phong Thị rốt cục đang làm gì vậy? Nói tới nói lui một hồi, bọn họ nghe mà chẳng hiểu nổi một câu. Tần Nhượng Hy nhìn về phía Thập Nhất. Eric tiên sinh, nếu như Tư Dạ Hàn luôn miệng nói Diệp Oản Oản là nữ nhân mà hắn ta yêu quý nhất, vậy chúng ta nên lấy sự sống chết của cô ta để uy hiếp Tư Dạ Hàn ra mặt. Chỉ cần Tư Dạ Hàn dám ra mặt, đập phát chết luôn. Ồ! Lúc này, khóe miệng Thập Nhất nở rộ một nụ cười đầy quỷ dị. Ai nói tôi muốn giết chết Tư Dạ Hàn vậy? Nghe Thập Nhất nói vậy, đông đạo cao tầng Tư gia ở đây đều sững sờ. Không giết Tư Dạ Hàn sao? Nếu như không giết Tư Dạ Hàn mà nói, Eric tiên sinh muốn dẫn dụ Tư Dạ Hàn ra để làm gì? Còn nữa, trước đó Tư Dạ Hàn bị người của Thí Huyết Minh đuổi giết, mà Thí Huyết Minh cũng có quan hệ với Eric. Nếu như Eric không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết, làm sao lại sai người của Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn đây? Thập Nhất, người rốt cục có mục đích gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thập Nhất mở miệng hỏi. Người đàn ông này căn bản nó không nhìn thấu, để cho Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn, thậm chí còn trở thành người chống lưng cho Tư Minh Lễ và Tần Nhượng Hy, cũng như cả đám cao tầng của Tư gia. Nhưng giờ phút này lại nói không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết. Hắn trà trộn vào Tư gia, trăm phương ngàn kế đóng giả thành một gã ám vệ có thân hình đầy bi thảm, rốt cục là có mục đích gì? Mục đích sao? Nghe tiếng, Thập Nhất cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Dường như thật đúng như cũng chẳng có mục đích gì cả. Ngày trước đúng là tôi muốn lấy mạng của Tư Dạ Hàn, nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, dù sao hắn ta là cậu em trai thân ái của tôi đấy, không phải sao? Thập Nhất xuất tiếng, cao tầng Tư gia, thậm chí bao gồm cả đám người Tần Nhược Hy đều biến sắc. Ngay cả trong mắt Diệp Oản Oản cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Dạ Hàn là em trai của Thập Nhất sao? Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại. Tư Dạ Hàn có tổng cộng 8 anh em ruột, nhưng trừ anh cả ra, những người anh còn lại dường như đều chết ở trong tay Tư Dạ Hàn. Làm sao còn lại nó đâu ra một thêm người anh trai nữa vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cũng không phải tất cả các anh em trai đều chết ở trong tay Tư Chư Dạ Hàn, trừ cha của Tư Dạ Hàn còn có một người, lão thất Tư gia. Cái vị lão thất Tư gia này chưa bao giờ ra mặt. Cậu là thất gia của Tư gia sao? Bỗng nhiên Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy vẻ kinh ngạc. À, trừ lão đại gia, dường như cũng chỉ còn lại mỗi mình lão thất này rồi đi. Thập Nhất nhìn về phía đám người Hứa Dịch, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con bà nó, bọn họ rốt cục đang nói cái gì? Tôi làm sao lại hoàn toàn nghe, chả hiểu gì cả. Bắc Đậu nhìn về phía Thất Tinh ở bên cạnh. Nghe tiếng, Thất Tinh nước mắt nhìn Bắc Đậu một cái. Đây là chuyện riêng của Phong Tỷ, gặp tại những khi ở Hoa Quốc, bọn họ làm sao có thể biết được. Cứ giống như đại trưởng lão và tam triệt lão, yên lặng mà xem cho vui là tốt rồi. Chuyện này làm sao có thể? Cậu là thất gia? Hứa Dịch đầy vẻ khó tin nhìn Thập Nhất. Ở Tư gia có tổng cộng 9 anh em cả thảy. Tư Dạ Hàn xếp hàng cuối cùng là lão cửu, mà ở phía trên còn 8 người anh khác, anh trai khác. Trừ lão đại gia thì nhị lão đại, tam đại, tứ đại, ngũ, lục, có cả bát, toàn bộ đều đã chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn. Chỉ có lão thất vẫn luôn ở bên ngoài, chưa từng trở về. Hứa Dịch nhớ hết sức rõ ràng. Thất gia được lão gia yêu thích, vốn có dự định đem vị trí gia chủ Tư gia để lại cho lão thất. Chỉ bất quá lão thất lại vô cùng thích buôn bán, hơn nữa vô cùng tự lập, rất ít khi trở về. Khi lão thất còn rất nhỏ cũng đã đi ra nước ngoài, theo chân mấy vị thương nhân có danh tiếng để học hỏi. Toàn bộ Tư gia, lão thất và lão bát có quan hệ vô cùng tốt với cửu gia, mặc dù đều là anh em cùng cha khác mẹ. Chỉ bất quá trong ấn tượng của Hứa Dịch, lão thất Tư gia vô cùng nhu hòa, có một phong cách thư sinh nho nhã. Nhưng mà khi nhìn gã Thập Nhất ở trước mặt này, lại không hề giống một chút nào với phong thái nhiều năm trước đây của lão thất. Không đúng, rất nhiều năm trước, khi lão gia còn tại thế, có một lần thất gia trở về, tôi từng gặp thất gia. Tướng mạo cậu và thất gia có một sự khác biệt rất lớn. Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất lên tiếng nghi ngờ. Đúng, anh nói không sai. Thập Nhất từ trong ví lấy ra một tấm ảnh đầy cũ kỹ. Trong hình là một cậu thiếu niên có vẻ non nớt, ước chừng bộ dáng khoảng 14-15 tuổi. Nếu không phải là vì Tư Dạ Hàn, tôi cũng không cần chỉnh thành bộ dáng này, có đúng không? Rất nhanh, Thập Nhất cất ảnh chụp ở trong ví lại, lạnh giọng cười nói. Phẫu thuật thẩm mỹ! Nghe Thập Nhất nói, chân mày Hứa Dịch nhíu lại, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi. Thập Nhất tư ra, vì sao phải phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dáng này? Hơn nữa, chuyện này và cụ gia có quan hệ gì? Chuyện này và cụ gia có quan hệ gì đây? Trước khi cụ gia còn chưa mất tích, đều vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cậu. Hứa Dịch tỏ vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên, cửu đệ của tôi dĩ nhiên muốn hỏi thăm tin tức, để sau đó tìm tới, giết tôi, có phải không? Thập Nhất khẽ mỉm cười. Chuyện này... Hứa Dịch mặt đầy mộng bức. Sao lại thế này? Quan hệ giữa cựu gia và thất gia vốn không tệ. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng bao giờ có ý tưởng muốn giết chết thất gia. Huống chi, cựu gia tại sao phải giết thất gia chứ? Hơn nữa, cựu gia vẫn luôn có chút nhớ mong đối với thất gia. Ngày trước, trong suốt một khoảng thời gian dài, Hứa Dịch vẫn luôn nghe cựu gia nhắc về lão thất. Làm sao lại có thể sẽ muốn giết cậu ta? Trừ lão đại và tôi ra, tất cả các huynh đệ đều chết trong tay của lão cửu. À, với tính cách của lão đại, đương nhiên không tạo ra được bất cứ nguy hiểm gì đối với địa vị của Tư Dạ Hàn. Cho nên, chỉ cần tôi chết, hắn có thể vô ưu vô lo. Cửu đệ thông minh của tôi hiểu cậu ta rõ nhất. Thập Nhất cười nói. Và giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Vốn nàng tương kế tiểu kế đi tới Tư gia, chỉ muốn tìm ra Eric tiên sinh, xem hắn rốt cục là thần thánh phương nào, có mục đích gì. Nhưng ai mà ngờ được, lần này lại trúng số độc đắc lớn như vậy. Thập Nhất là Eric tiên sinh, đã khiến cho nàng vạn vạn không ngờ tới. Mà hiện tại, cả gã Eric tiên sinh này còn là lão thất Tư gia, là thất ca của Tư Dạ Hàn. Ban đầu ở tại Hoa Quốc, Diệp Oản Oản suốt một đoạn thời gian dài phút lông Tư Dạ Hàn, đã từng nghe Tư Dạ Hàn nhắc đến những chuyện của huynh đệ Tư gia này. Những người anh chết ở trong tay Tư Dạ Hàn, mỗi một người đều muốn lấy mạng của anh ta. Ngay từ lúc ban đầu, Tư Dạ Hàn cũng không định ra tay với bọn họ. Bất kể như thế nào, dù cùng cha khác mẹ, nhưng cũng vẫn là anh em. Nhưng mà, mấy vị huynh đệ kia lại coi Tư Dạ Hàn như địch tử. Cho dù Tư Dạ Hàn đã hết sức lưu tình, nhưng mấy vị huynh đệ kia lại không hề cảm kích chút nào. Mãi đến khi chạm đến ranh giới cuối cùng của Tư Dạ Hàn, mới khiến cho Tư Dạ Hàn đau đớn hạ quyết tâm tiêu diệt bọn họ. Mà trừ lão đại ra, người duy nhất còn sót lại chính là lão thất. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Oản cũng không hề nghe Tư Dạ Hàn đề cập tới lão thất. Mặc dù không quá muốn tin tưởng người đàn ông trước mắt mình chính là thất gia của Tư gia, nhưng Hứa Dịch cẩn thận suy tính, Eric dường như cũng không có bất kỳ lý do gì để đi lừa gạt bọn họ. Bây giờ Eric đã nắm trong tay quyền hành Tư gia. Hơn nữa, nhìn thái độ của Tần Nhược Hy và đám cao tầng Tư gia này đối với hắn, có lẽ thế lực sau lưng của hắn cũng lớn đến kinh người, hoàn toàn không có lý do gì phải đi giả mạo thất gia cả. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng Hứa Dịch cũng hiểu rõ, người này quả thực là thất gia Tư gia. Thất gia, trong này có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Cựu gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua một xuống tay với cậu. Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, vội vàng mở miệng giải thích. Ồ, phải không? Nghe tiếng, khóe miệng Thập Nhất cho lên một nụ cười lạnh như băng. Hứa quản gia, anh cho rằng tôi còn tin hay không? Nhưng cửu gia thực sự chưa bao giờ nói động thủ với thất gia cả. Hứa Dịch cố gắng giải thích. Dù như vậy, nhưng bây giờ hết thảy những thứ này cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa. Thập Nhất cười lạnh. Mấy vị huynh đệ còn lại cũng liền đi thôi. Nhưng mà Tư Dạ Hàn tại sao phải giết lão bát? Bát đệ đúng là chết ở trong tay của hắn. Nhắc tới lão bát, trong ánh mắt của Thập Nhất hiện ra một vệt hàn quang khinh người. Tại thuở thiếu thời, từng có một quãng thời gian, Thập Nhất và Bát Tư

Giữa anh và tôi có cái gì mà cần phải phân chia anh hay tôi? Trước đó Tư Dạ Hàn tự nói với nàng rằng chính là bởi vì Tư Dạ Hàn và nàng đã kết hôn nên mới dẫn đến cổ tộc và tư thị của Độc Lập Châu truy sát bọn họ. Dựa theo cách nói của Tư Dạ Hàn, hai người có quan hệ vợ chồng danh chính ngôn thuận một cách hợp pháp. Nếu đã là vợ chồng, dĩ nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cái quỷ gì vậy? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, bắt đầu mặt đầy sợ hãi, nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Cái gì? Kết hôn rồi sao? Chuyện khi nào? Làm sao đệ lại không biết? Không nói đến bắt đầu, chính cả Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, khuôn mặt đều vô cùng vẻ kinh ngạc. Minh chủ và cái gã Tư Gia gia chủ của Hoa Quốc này không phải chỉ có quan hệ yêu đương trai gái sao? Lúc này mới bao lâu lại biến thành quan hệ vợ chồng rồi hả trời? Làm sao chỗ cậu cái gì cũng xía vào hết vậy? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Không được mà, Phong, à không đúng, Oản Oản tỷ, tỷ xem, nếu như tỷ vui chơi qua đường thì coi như xong đi. Cái loại mặt hàng như thứ bạn trai này có bao nhiêu cũng được, nhưng mà chồng chỉ có thể có một người mà thôi. Oản Oản tỷ, làm sao tỷ có thể gả cho một tên gia chủ của một gia tộc tại Hoa Quốc được chứ? Chuyện này không được, tuyệt đối không được, đệ không đồng ý hôn sự này đâu. Bắt đầu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lắc đầu liên tục. Cậu quá nhiều lời rồi. Lúc này, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu, mặt không đổi sắc nhận xét. Cái gì? Gọi này nhiều lời? Đây là chuyện riêng của Oản tỷ. Thất Tinh nói. Phi, cái thứ như cậu, làm sao biết được cái gì gọi là trung thành? Trung thành là phải biết giống như tôi đây này, phải biết khuyên nhủ, phải quan tâm đến sự được mất của Oản tỷ. Cậu thì biết cái gì? Cậu tránh ra cho tôi. Bắc Đậu một tay đem Thất Tinh đệ sang một bên. Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng, Bắc Đậu lại sổ một tràng. Oản Oản tỷ, chuyện này thực sự không được. Nếu như tỷ cùng cái tên khốn này kết hôn rồi, vậy thì Kỷ Hoàng biết làm sao bây giờ? Kỷ Hoàng. Giờ phút này, chúng cao tầng Tư gia trố mắt nhìn nhau. Cái danh tự Kỷ Hoàng này chưa từng nghe nói tới. Người đó là ai vậy? Thẹt thoạt nghe có vẻ rất dọa người. Mà khi Bắc Đậu nhắc tới Kỷ Hoàng, ở một bên, vẻ ôn nhu kia của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt đã biến mất. Phảng phất như có một cuồng phong bạo vũ, mây đen sớm sét đang ùn ùn kéo tới. Kỷ Hoàng, nếu như không ổn, thì đệ cảm thấy Tu Na Chủ cũng được đấy. Đệ cảm thấy Tu Na Chủ và Oản Oản tỷ cũng rất thích hợp nha. Đệ hiểu rồi, Oản Oản tỷ, chẳng lẽ tỷ điên cuồng mê luyến Tu Na Chủ, nhưng dù muốn lại không thể chiếm được, cho nên mới coi trọng cái tên này hay sao? Bắc Đậu kinh ngạc nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tướng mạo gã gia chủ Tư gia của Hoa Quốc này so với Tu Na Chủ ở Độc Lập Châu cơ hồ giống nhau như đúc, quả thực cứ như anh em sinh đôi vậy. Trừ màu tóc không giống nhau ra, mọi thứ còn lại giống nhau y hệt. Đúng vậy, sẽ không sai rồi, nhất định là như vậy. Oản Oản tỷ chính là yêu Tu Na Chủ, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức bản thân bị lạc lối, cho nên tỷ mới có thể vừa ý cái thằng này kết hôn cùng với hắn. Bắc Đậu nâng cằm lên, vừa phân tích vừa tự gật gù vì chỉ số thông minh của mình. Nghe Bắc Đậu nói, sắc mặt cái thằng này lúc này mới hơi hơi có chút hỏa hoãn. Nhưng mà nếu như Oản Oản tỷ coi như không chiếm được Tu Na Chủ, đệ thế Kỷ Hoàng cũng được đấy. Kỷ Hoàng cũng không hề kém Tu Na Chủ chút nào. Đệ phân tích cho tỷ nghe nhé. Giá trị nhan sắc của Kỷ Hoàng khẳng định là không cần phải nói rồi, 1:9:10 so với Tu Na Chủ. Tiền sao? Có khả năng cũng nhiều tiền như nhau. Địa vị sao? Đệ cũng cảm thấy sàn sàn như nhau. Danh tiếng cũng tương tự nhau. Dĩ nhiên, đệ còn hoài nghi Tu Na Chủ và Kỷ Hoàng là một đôi. Coi như là Kỷ Hoàng, Oản Oản tỷ phỏng trùng cũng không đủ sức mà theo đuổi. Đệ cảm thấy Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ đều coi thường tỷ. Nhưng nếu Kỷ Hoàng và Tu Na Chủ không được, còn có Thẩm Ca của đệ cũng xếp hàng đó nha. Thấy Bắc Đậu cứ đứng ở nơi đó, dùng một loại lập luận thiếu mạch lạc, lải nhải không ngừng. Khuôn mặt của Diệp Oản Oản đen lại. Thẩm Ca, cái em gái nhà ngươi ấy. Thẩm Ca trong miệng Bắc Đậu, Độc Lập Châu chỉ có một vị như thế, chính là cái gã tiểu thần tài của Thẩm gia. Trừ Bắc Đậu ra, còn có một người cũng cực kỳ muốn tác hợp cho chính mình với Thẩm đại công tử, đó là Nhiếp Vô Danh. Ngươi, làm sao mà lắm lời như vậy? Vào giờ phút này, Tam Trưởng Lão nãy giờ chưa từng mở miệng, dường như cũng không nghe nổi Bắc Đậu nải nhại không ngừng nữa. Chân mày ông ta nhăn chặn lại, mặt đầy vẻ không vui, nhìn về phía Bắc Đẩu. Tam trưởng lão, ông xem lại mình đi. Thẩm ca tôi có lai lịch gì, cũng không phải là ông không biết. Nếu như Oản Oản tỷ có thể lấy Thẩm gia đại công tử, chúng ta đều có thể được thơm lây rồi. Đến lúc đó, Thẩm gia nhiều tiền như vậy, nhiều sản nghiệp như vậy, chúng ta hẳn có thể mò một chân vào. Chật chật chật. Bắc Đậu mặt đầy kích động. Nghe Bắc Đậu nói vậy, tam trưởng lão lại cười lạnh một tiếng. Ngại quá, chúng ta thiếu chút tiền kia hay sao? Tam trưởng lão nói xong, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thật ra thì, có tiền hay không không thành vấn đề. Chủ yếu là tôi cảm thấy, Thẩm gia đại công tử nhìn khá thuận mắt, đối xử với cô cực kỳ tốt. Nếu như cô có thể lấy Thẩm gia đại công tử, tôi cảm thấy cũng không tệ. Sau này mỗi một ngày có thể sống hạnh phúc. Hay là cô và cái gã tu la chủ này ly hôn trước đi rồi nói tiếp. Diệp Oản Oản, đại trưởng lão, Bắc Đậu, thất tinh. Này, mấy người cứ thế tiền là sáng mắt ra sao? Thẩm gia đại công tử có tiền thì như thế nào? Có tiền nhiều như đâu nữa, có thể hay ăn cơm được hay không? Một bên, Lâm Khuyết mặt vẻ đầy bực tức. Vị huynh đệ này, đầu óc của ngươi bị lừa rồi hả? Có tiền không thể mua cơm ăn được hay sao? Chí! Ánh mắt Bắc Đậu rơi vào trên người Lâm Khuyết. Không cho Lâm Khuyết có cơ hội mở miệng, thần sắc Bắc Đậu có chút hiếu kỳ. Ngươi lại có thể nhận biết Thẩm gia đại công tử sao? Chẳng lẽ ngươi từng đi qua? Ặc! Lâm Khuyết tỉnh hồn lại, hơi sững sờ. Một giây kế tiếp, liền vội vàng nhìn về phía Bắc Đậu lầu bầu. Không có, không có. Không, chưa từng đi qua, chưa từng đi qua. Tôi nào biết cái gì gọi là Thẩm gia đại công tử. Không phải các ngươi nói Thẩm gia đại công tử có nhiều tiền sao? Tôi chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi. Tôi cảm thấy tình cảm là cô vô giá nhất. Những thứ như tiền, sống không dùng hết được, chết cũng chẳng mang theo được. Có nhiều tiền như thế để làm cái gì? Cậu nói xem, cửu ca và cửu tẩu của tôi đều đã kết hôn rồi. Các người ở đây làm ông tơ bà nguyệt để làm cái gì? Có từng nghe câu này hay chưa? Khuyên hòa không khuyên ly, đừng có thất đức như vậy. Các người, bàn cỡ đủ chưa? Còn không đợi Lâm Khuyết tiếp tục nói cái gì, cách đó không xa, hàn quang trong mắt Thập Nhất lóe lên lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Thập Nhất. Lão Thất, đã lâu không gặp. À, cửu đệ, đích xác là quá lâu không gặp, tim của cậu đều hỏng hết rồi. Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đây là chuyện riêng của chúng ta, để cho Oản Oản đi về trước. Tư Dạ Hàn nói. Nghe tiếng, Thập Nhất cười. Được, bất kể nói như thế nào, Diệp Oản Oản vẫn là sư phụ của tôi. Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Nếu như không phải là bởi vì muốn dẫn dụ cậu xuất hiện, 4 giờ này tôi đang cùng Diệp Oản Oản uống rượu, nói chuyện phiếm, cần gì phải nệ náo đến nông nỗi này. Bắc Đậu. Nói chuyện phiếm cũng được, nhưng không được uống rượu. Thất tinh. Ừ. Tư Dạ Hàn cũng không thèm để ý tới Bắc Đậu, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản. Em đi về trước đi, đây là chuyện riêng của anh và Lão Thất. Đã nói rồi, chúng ta đã kết hôn, không tồn tại chuyện riêng, đúng không? Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, tự như muốn nói gì đó, nhưng mà một câu này của Diệp Oản Oản đã chặn lời của anh lại, khiến anh không còn cách nào để nói tiếp. Đúng rồi. Trước anh nói chúng ta đã kết hôn, vậy tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Bỗng nhiên, con ngươi Diệp Oản Oản khẽ đảo, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn cười khanh khách. Vấn đề gì? Tư Dạ Hàn nói. Chúng ta có con trai hay không? Diệp Oản Oản chậm rãi mở miệng. Không có. Tư Dạ Hàn trả lời. Ồ, phải không? Nhưng vì cái gì tôi luôn cảm thấy chúng ta có một đứa con trai đấy. Diệp Oản Oản lại nói. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn yên lặng trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Cái gọi là kết hôn, chẳng qua chỉ vì anh muốn khiến cho Diệp Oản Oản tin vào lời nói dối của mình, tin vào câu chuyện mà anh đã bịa ra. Giữa bọn họ, làm sao lại có thể có con trai được? Đều ngớ ra đó làm gì? Bắt Tư Dạ Hàn lại cho ta. Bỗng nhiên trong lúc này, cách đó không xa, Tần Nhược Hy lạnh giọng ra lệnh. Tần Nhược Hy vừa dứt tiếng, ám vệ dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy nói chiến lược bên ngoài Tư gia

sau khi một bị gã sai làm nhục mới đâm đầu xuống hồ tự tử. Nhưng mà hiện nay, Thập Nhất lại nói, bạn gái của hắn chết ở trên tay của Tư Xạ Hàn. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Thập Nhất nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc có hơi chút nghi hoặc, sắc mặt không đổi nói. Diệp Oản Oản, tôi còn nhớ lúc đầu tôi đã nói với cô, bạn gái thanh mai trúc mã của tôi là bị một gã say rượu dùng dao uy hiếp làm nhục. Mà tôi, bởi vì sợ, bỏ rơi bạn gái mà chạy, cuối cùng mới dẫn đến việc Lâm Vân đâm đầu xuống hồ tự sát. Thật ra, đây bất quá chỉ là một câu chuyện do tôi chém gió mà thôi. Nguyên bản, Tư Xạ Hàn tra ra được nơi ở của tôi và bạn gái. Tư Xạ Hàn sau đó cho người đi bắt tôi. Mà trùng hợp, tôi lại không có ở nhà, chỉ có bạn gái. Những người đó bức bách Lâm Vân nói ra tin tức của tôi. Lâm Vân không chịu, cuối cùng bọn họ đã giết chết Lâm Vân. Diệp Oản Oản yên lặng không nói. Thế nào, câu chuyện chém gió của tôi có phải rất giống thật hay không? Nói cho cùng, bạn gái của tôi đều bởi vì tôi mà chết. Chỉ bất quá, chân tướng lại càng tàn khốc hơn. Chuyện tôi chế lại là bạn gái của tôi bị một gã say rượu làm nhục, sau đó cô ấy đâm đầu xuống hồ tự sát. Mà chân tướng lại là người anh em của tôi giết chết bạn gái của tôi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản một câu cũng không nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, Tư Xạ Hàn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng nhìn Thập Nhất bây giờ, nghe ngữ khí cũng không giống như là nói xạ. Trong này, tất nhiên có ẩn tình cực lớn. Sao? Lão Cửu, không có gì muốn thanh minh sao? Rất nhanh, ánh mắt của Thập Nhất lại rơi trên người của Tư Xạ Hàn. Tư Xạ Hàn mặt không cảm xúc mở miệng nói. Chuyện chưa từng làm, tại sao phải thanh minh? Nghe Tư Xạ Hàn nói như vậy, Thập Nhất trừng mắt trừng hắn một cái. Tư Xạ Hàn, ta thực sự là quá coi trọng ngươi rồi. Xem ra, ngươi căn bản cũng không phải là một người đàn ông. Dám làm, không dám thừa nhận. Thật ra, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Nếu như có loại chuyện này, nhất định tôi sẽ biết. Một bên, Hứa Dịch liền vội vàng đỡ lời. Tư Xạ Hàn mặc dù tàn bạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra cái loại chuyện như vậy. Cái gì mà sai khiến người truy sát Thập Nhất? Cái gì mà giết chết bạn gái của Thập Nhất? Căn bản là lời nói vô căn cứ. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu như chuyện này thực sự là Cựu gia làm, tự nhiên anh ta sẽ đầy thoải mái mà thản nhiên thừa nhận. Ha ha ha, Thập Nhất huynh đệ, tôi là người ngoài, chuyện của Tư gia các ngươi tuy không có liên quan gì đến chúng tôi, nhưng cũng vì vậy mà cũng không có chút thiên vị nào. Chỉ là tôi muốn biết, những chuyện này là ai nói cho cậu biết đây? Bỗng nhiên, đại trưởng lão vốn đang ở trong trạng thái xem kịch vui, bỗng cười híp mắt lên tiếng hỏi. Đương nhiên, nó có người nói cho tôi biết. Thập Nhất nói. Là ai, có thể nói ra được không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất lên tiếng hỏi. Cũng được, nói cho các người cũng không sao cả. Những thứ này, tất cả đều do lão đại nói cho tôi biết. Thập Nhất nói. Thập Nhất vừa dứt tiếng, thân sắc Hứa Dịch khẽ biến. Tư gia lão đại, Tư Bá Ý. Nghe được là do Tư gia lão đại, Tư Bá Ý nói, Tư Xạ Hàn như có điều suy nghĩ. Thật ra, điều mà đại thiếu gia nói, tuyệt đối không thể nào coi là thực. Hứa Dịch nhìn Thập Nhất, vội vã mở miệng nói. Nhị gia, tam gia, còn có bát gia. Bọn họ đều bởi vì đại thiếu gia khích bác ly gián, lúc này mới liên hiệp, muốn đẩy Cựu gia vào chỗ chết. Bình thường, tại Tư gia, mặc dù Tư Bá Ý không có chút y hiếp nào đối với Tư Xạ Hàn, nhưng cái miệng kia của hắn lại cực kỳ thối. Đừng nói là mấy người anh ruột của Tư Xạ Hàn, ngay cả con trai của Tư Bá Ý, Tư Hạ, lúc bình thường cũng được hắn ta tẩy não. Ồ, Hứa Dịch, ý anh nói là hết thảy những thứ này đều do lão đại Tư Bá Ý làm sao? Rồi sau đó, lão đại giã họa cho lão Cửu, là như vậy có phải hay không? Thập Nhất nhìn về phía Hứa Dịch. Nghe Thập Nhất hỏi vặn, Hứa Dịch lắc đầu liên tục. Không, không phải là như vậy. Tôi không hề nói là do đại thiếu gia làm. Nhưng chuyện đại thiếu gia khích bác, ly gián, đây là sự thật. Hứa Dịch vẫn cho là ở sau lưng Thập Nhất hẳn có một thế lực to lớn chống đỡ, giúp hắn xuất mưu bảy kế. Nhưng ai có thể ngờ được cái thế lực lớn này chính là Tư Bá Ý. Xem ra hắn thực là đã suy nghĩ quá nhiều. Tư Bá Ý bình thường

cũng giống như vậy phải không? Thập Nhất giống như đang tự nói với chính mình. Nếu quả đúng như Tư Xạ Hàn nói, thì Lão Bát thật là đáng chết. Kẻ gây ra cảnh huynh đệ tương tàn không phải là Tư Xạ Hàn, mà là Lão Bát. Tư Xạ Hàn chẳng qua bị ép buộc. Lão Thất, chăm sóc tốt bà nội, sau này Tư gia liền trông cậy vào anh. Tư Xạ Hàn nói xong, ánh mắt chuyển về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Còn nhớ ước định của chúng ta không? Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn Tư Xạ Hàn. Biết mà, em sẽ ở lại Hoa Quốc, em ngoan ngoãn chờ anh trở về. Ừ. Trong mắt của Tư Xạ Hàn chợt dạt dào ôn nhu. Chỉ trông nát sau, anh dẫn theo đám người Lâm Khuyết xoay người rời đi. Về phần cục diện rối rắm của đám cao tầng Tư Xa, toàn bộ được bán lại cho cái anh chàng Thập Nhất đáng thương, lúc này cũng chưa tỉnh hồn lại. Chờ sau khi Tư Xạ Hàn hoàn toàn rời đi, Bắc Đậu đầy khó tin nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Phong à, Oản Oản tỷ, không phải chứ, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại luôn Hoa Quốc sao? Mẹ đệ vẫn còn đang ở trong bệnh viện chờ đệ, đệ không thể nào bỏ mẹ đệ ở lại đây được đâu, hích hích hích. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái, hắn ta là đồ óc heo sao? Độc Lập Châu còn nhiều chuyện chưa được xử lý như vậy, làm sao bọn họ có thể ở lại luôn Hoa Quốc được hả? Sư phụ. Giờ phút này, ánh mắt của Thập Nhất rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Xin lỗi. Diệp Oản Oản hướng về phía Thập Nhất, khẽ mỉm cười. Cậu còn nhận một người sư phụ như tôi, vậy thì còn cần gì phải xin lỗi chứ? Cậu cũng bị lão đại lừa mà. Tôi biết, lão đại vẫn còn đang ở Hoa Quốc, tôi nhất định phải đến tìm hắn. Thập Nhất cắn răng nghiến lợi, hắn muốn cho cái mộm thối của Tư Ba Ý phải một cái giá thật lớn. Diệp Oản Oản cũng không ở lại Tư gia lâu. Sau khi Tư Xạ Hàn rời đi, chỉ sợ Thập Nhất sẽ hoàn toàn thanh tẩy Tư gia một phen. Đương nhiên, những chuyện này cũng không hề liên quan đến nàng một chút nào. Ba ngày sau, chi nhánh tinh thần giải trí, Thập Nhất tới cửa ghé thăm. Ta nói này, làm sao ngươi lại cứ bám ra như đỉa vậy hả? Bên trong phòng làm việc, Bắc Đậu nhìn chằm chằm Thập Nhất, mặt đầy ghét bỏ. Ta tìm sư phụ ta, ngươi im mồm đi. Thập Nhất không nhịn được đốt chát lại. Cắt! Bắc Đậu bĩu môi, không thèm để ý đến Thập Nhất. Sao vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mở miệng hỏi. Sư phụ, tôi đã tra ra được địa chỉ của lão đại, cô đi cùng tôi không? Bởi vì Tư Ba Ý khiến cho Diệp Oản Oản cũng dính níu vào bên trong, cho nên Thập Nhất muốn để cho Diệp Oản Oản đi cùng với mình. Nghe Thập Nhất hỏi vậy, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, cuối cùng vuốt cằm trả lời. Được, nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi xem một chút. Sau đó, Diệp Oản Oản dẫn theo Bắc Đậu, Thất Tinh, có Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão để cho Thập Nhất lái xe dẫn đường. Mà trước khi khởi hành đến chỗ Tư Bá Ý, Diệp Oản Oản đã ra lệnh cho không ít thành viên không sợ mình đi theo để ngừa có biến. Hình tượng của Tư Bá Ý tại Tư gia vẫn luôn là như vậy, yêu thích nhất là khích bác ni gián. Hơn nữa, chính Tư Bá Ý cũng chưa từng che giấu việc mình thích khích bác ni gián. Đã vậy, còn rêu ra tất cả mọi người đều biết. Thoạt nhìn, chuyện của Thập Nhất lần này cũng là vì Tư Bá Ý khích bác ni gián gây nên. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Oản Oản lại luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Hồi lâu sau, bên trong một trang viên, ở một khu ngoại ô cực kỳ vắng vẻ của đế đô, mấy người đậu xe ở khu vực phụ cận trang viên nhanh chóng đi vào bên trong. Bên trong trang viên, chim hót hoa lợ, có không ít thửa ruộng đất, trồng không ít rau cải và cây ăn quả. Mới vừa vào trang viên, đã nhìn thấy lão đại Tư Bá Ý mặc một thân quần áo kỳ quặc trắng bóc, đang rắn quần áo làm ruộng. Tư Bá Ý! Sau khi nhìn thấy Tư Bá Ý, Thập Nhất tức giận hô lên. Nghe tiếng, Tư Bá Ý thần sắc đầy nghi hoặc, thả mấy thứ đồ lặt vặt trong tay xuống, nhìn về phía nơi này. Lão Thất! Em dâu! Các người làm sao lại tới nơi đây hả? Tư Bá Ý nhìn thấy người tới là Thập Nhất và Diệp Oản Oản, lập tức đi nhanh tới. Lúc này Tư Bá Ý dọn ra mấy cái ghế để cho mọi người ngồi xuống. Tư Bá Ý lau lau mồ hôi trên trán nói. Các ngươi làm sao lại tìm tới đây? À, lão đại, tìm anh thật không dễ dàng nha. Thập Rất lạnh giọng cười nói. Đại ca, Tư Hạ đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Mã Ý, mở miệng hỏi. Lần này, sau khi trở lại Tư gia, Diệp Oản Oản cũng chưa từng nhìn thấy Tư Hạ. Tiểu tử kia, tính cách cực kỳ hoang dã. Ai biết nó, đi chơi ở đâu rồi? Nó cứ coi cái nhà này như nhà trọ ấy mà. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tư Bá Ý cười nói. Lão đại, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa. Trước đó anh nói với tôi, lão cửu đang truy sát tôi. Hơn nữa bạn gái của tôi Nâm Vân cũng giết trong tay của Tư Hạ, có đúng hay không? Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Bá Ý hỏi vặn. Nghe tiếng, thần sắc Tư Bá Ý khẽ biến, cao mày nói. Lão Thất, cái kia cũng chỉ là suy đoán và phân tích của anh, cũng đâu có chứng cứ xác thực đâu. Anh nói cái gì? Thập Nhất giận dữ, túm lấy cổ áo Tư Bá Ý. Hiện tại, anh lại nói với tôi, đó chỉ là suy đoán và phân tích. Anh có biết hay không? Bởi vì anh cứ nói lung tung, mà suýt chút nữa, đã khiến cho tôi và nó cửu tương tàn. Thập Nhất cả giận trách cứ. Ha ha ha, tôi nói này Lão Thất, Lão Nhị và Lão Bát bọn họ cũng đều chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn. Chuyện này không sai đi, hắn muốn truy sát cậu cũng là hợp tình hợp lý mà. Tư Bá Ý cũng không hề tức giận. Đồ vật có thể ăn nói lung tung, nhưng không thể nói bậy được đâu. Thập Nhất chỉ mặt Tư Bá Ý. Thực sự, anh không có tư cách làm lão đại. Không đúng cho lắm. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản mở miệng, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tư Bá Ý. Không đúng sao? Thập Nhất khẽ nhíu mày. Thập Nhất, cậu có từng nói với lão đại về việc bạn gái của cậu đã chết hay chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Nghe tiếng, Thập Nhất lắc đầu một cái. Không, là lão đại tìm tới tôi, nói với tôi là Tư Dạ Hàn làm. Thập Nhất vừa dứt lời, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong nháy mắt, đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của Diệp Oản Oản. Chính mình cũng chưa nói với lão đại về việc Lâm Vân đã chết. Lão đại làm sao biết được, còn tìm tới mình, nói là Tư Dạ Hàn làm. Giờ phút này, con người Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía lão đại Tư Gia, Tư Bá Ý. Cái người thoạt nhìn vốn có vẻ cực kỳ hiền lành, vô hại này. Hiện tại, trên mặt của Tư Bá Ý vẫn là bộ dáng cười tươi như lúc trước. Ánh mắt chậm rãi rơi trên người Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Em dâu, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Em dâu cần gì phải thọc gậy bánh xe như vậy cơ chứ? Tư Bá Ý dứt tiếng, hàn quang trong mắt Thập Nhất lóe lên. Chân chân nhìn chòng chọc Tư Bá Ý, lạnh lùng nói. Lão đại, lúc đầu ta không hề nói với ngươi chuyện Lâm Vân chết đi. Đến tận cùng, là cách nào mà ngươi biết được? Nghe Thập Nhất chất vấn, Tư Bá Ý vui vẻ cười lại một tiếng. Lão Thất, chuyện này cũng đâu có quan trọng. Tôi cảm thấy cậu không cần vì một con đàn bà mà xích mích bất hòa với anh em. Không ai vui cả, cậu nói xem có đúng hay không? Thập Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh giọng gằn từng chữ. Là, ngươi giết Lâm Vân. Tôi. Tư Bá Ý hơi sững sờ, đầy hiền hòa chỉ vào chính mình, chợt lắc đầu nói. Bạn gái cậu đương nhiên không phải là do tôi giết chết, bất quá chỉ là do tôi phái người đi giết mà thôi. Tư Bá Ý, ngươi đồ súc sinh. Sau khi nghe Tư Bá Ý thừa nhận, Thập Nhất giận tới tột độ. Làm thế nào cũng không thể ngờ, không thể tiếp thu được. Người có vẻ hiền lành kia, người là anh cả nhát gan, sợ phiền phức nhất trong số 9 anh em của Tư gia, lại có thể là người giết bạn gái của hắn. Hơn nữa, còn vu khống cho lão cửu Tư Dạ Hàn. Ha ha ha. Thấy Thập Nhất có chút thất thố, lão đại cũng không hề tức giận, mà còn khẽ mỉm cười nhìn Thập Nhất, mở miệng nói. Lão Thất, dù sao tôi cũng là đại ca của cậu, đàn bà mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chẳng lẽ cậu lại muốn bởi vì một con đàn bà mà trở nên bất hòa với đại ca hay sao? Ngươi! Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Bá Ý, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tư Bá Ý, cũng chỉ bởi vì một chức vị gia chủ Tư gia, ngươi không tiếc giết chết bạn gái của ta, giá họa cho lão cửu, ngươi còn biết chúng ta là anh em sao? Ngươi còn là con người hay sao? Sắc mặt Tư Bá Ý vẫn như thường, thản nhiên cầm lấy hũ thức ăn cho chim, cho con chim của hắn ăn. Vào giờ phút này, chân tướng rốt cục cũng lộ rõ. Tư gia có nhiều anh em như vậy, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ và cả lão bát đều là do ngươi khích bác ni gián, khiến cho bọn họ đánh mất tính mạng của chính mình. Ha ha ha, lão thất, cũng không thể nói như vậy được đâu. Tôi đâu có cầm dao kề vào cổ bọn chúng, yêu cầu bọn chúng đi giết Tư Dạ Hàn đâu. Chính là trong lòng bọn chúng có lòng tham thôi. Tôi đây chẳng qua chỉ giúp cho bọn chúng có thể nhìn thấy rõ được lòng tham của chính mình mà thôi. Nhưng mà cậu thì lại khác. Mấy năm nay cậu ở bên ngoài buôn bán làm ăn, thế lực và tài sản của cậu lắm giữ, hoàn toàn chẳng thua gì Tư gia. Cho nên một vị trí Tư gia gia chủ đương nhiên sẽ không thể cám dỗ được cậu. Cũng may có một khúc xương mềm, đó chính là người bạn gái tên Lâm Vân kia. Giết Lâm Vân, nó cho cậu biết là do Tư Dạ Hàn gây nên, mới có thể khiến cho cậu nổi sát tâm với Tư Dạ Hàn. Là chính cậu đã để lộ ra điểm yếu của chính mình. Chuyện này không thể trách oán đại ca được đâu. Từ Bá Ý cười nói. Từ Bá Ý, ta muốn ngươi phải chết. Sau khi biết được Lâm Vân chết ở trong tay Từ Bá Ý, Thập Nhất không còn cách nào khác khắc chế được tâm tình của mình, nhặt lấy một cục gạch ở dưới đất, định chọi thẳng vào đầu Từ Bá Ý. Đúng là đồ ngu xuẩn. Từ Bá Ý lườm Thập Nhất một cái, chợt không hề thấy hắn ta phản ứng điều gì, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhấc tay phải lên. Một giây kế tiếp, cả người Thập Nhất bay vọt lên cao, đã bị Từ Bá Ý tung một chưởng đánh bay ra ngoài mấy thước. Sau khi Thập Nhất té xuống, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có chút máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Tình cảnh này khiến Thất Tinh ở Bắc Đậu hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay cả đại trưởng lão và tam trưởng lão, ánh mắt nhìn về Từ Bá Ý cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thì ra, Hoa Quốc cũng có một loại cao thủ như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.